Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5690, chương 5638, Lan Đình Tiểu Trúc phòng giữ tình huống. Ô nha, thế nào? Bản đại gia xuất thủ, cái kia có không làm được sự tình? Lâm Bạch nghe thấy Ô Nha tràn đầy tự tin nói. Lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhìn Ô Nha này tấm đắc ý bộ dáng, hiển nhiên đã đem Lan Đình Tiểu Trúc trong ngoài phòng giữ tình huống mò được nhất thanh nhị sở. Di Phúc Tử có thể ở đây? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Di Phúc Tử hình dạng thế nào? Bản đại gia chưa từng gặp qua, cho nên bản đại gia cũng không biết Di Phúc Tử đến tột cùng có ở đó hay không bên trong. Ô Nha đối với Lâm Bạch nói ra. Nhưng là bản đại gia sau khi tiến vào, đích thật là phát hiện Lan Đình Tiểu Trúc bên trong cao thủ nhiều như mây. Ba tầng trong ba tầng, ngoài đem chọn tòa nhà nhỏ bảo vệ, giống như là đang bảo vệ thứ gì. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng đúng, Ô Nha chưa từng gặp qua Di Phúc Tử, tự nhiên không biết Di Phúc Tử đến tột cùng có ở đó hay không. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng không có gặp qua. Chỉ là lợi dụng siêu hồn thời điểm, tại Triệu Tiên Đồ trong trí nhớ, thấy qua một chút, Lâm Bạch vỗ ót một cái. Sớm biết liền đem Di Phúc Tử chân dung vẽ xuống tới. Chợt, Lâm Bạch hỏi, Lan Đình Tiểu Trúc bên trong, có bao nhiêu cao thủ? Đều là tu vi cảnh giới gì? Ô Nha ánh mắt ngưng tụ, lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Nói ra, cao thủ không ít đâu. Khoảng chừng 60 đến 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đóng quân tại đây. Nhưng y theo bản đại gia phán đoán, những này thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Chỉ ít có thể lấy chia làm hai nhóm võ giả, phân biệt đến từ thế lực khác nhau. Lâm Bạch, những tin tức này đủ chưa? Lâm Bạch mừng tít mắt, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười. Những tin tức này hoàn toàn đầy đủ, 60 đến 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tại Lan Đình Tiểu Trúc bên trong. Như vậy thì nói rõ Di Phúc Tử tất nhiên là ở chỗ này. Bằng không mà nói, cái này 60 đến 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trú đóng ở nơi đây làm cái gì? Mà lại Ô Nha nói rất rõ ràng, cái này 60 đến 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả lẫn nhau ở giữa cũng không quen thuộc. Là tới từ hai cái thế lực võ giả. Hai thế lực này rất có thể chính là Triệu gia cùng Tam Hoàng tử Nhật Nguyệt Các. Tam Hoàng tử đem Di Phúc Tử đặt ở nơi đây, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm Triệu gia trông coi. Cho nên, Tam Hoàng tử tất nhiên cũng sẽ điều động võ giả trông coi Lan Đình Tiểu Trúc. Triệu gia cũng sẽ điều động một vị võ giả trông coi Lan Đình Tiểu Trúc. Thế là Lan Đình Tiểu Trúc bên trong liền xuất hiện hai cỗ thực lực 60 đến 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ. Giả, đủ rồi, đủ, đầy đủ, Lâm Bạch trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ô Nha nói ra, Lâm Bạch, tiểu tử ngươi xem ra đã hỏi ra hương vị rồi. Lâm Bạch mỉm cười, sẽ không có sai, Di Phúc Tử liền ở chỗ này. Ô Nha, ngươi nhưng nhìn gặp bị bọn hắn bảo vệ đồ vật. Là người, hay là bảo vật? Ô Nha nói ra, hẳn là người. Hai nữ tử này hẳn là Di Phúc Tử mẹ con hai người. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Ô Nha, ngày mai hành động thời điểm, người cần đi theo ta. Sau đó chúng ta tiến vào Lan Đình Tiểu Trúc thời điểm, người vì ta dẫn đường. Ta mau chóng tìm tới Di Phúc Tử mẹ con. Dẫn đường cho ngươi đến là không có vấn đề. Ô Nha hơi hợt nói, nhưng ngươi vẫn là muốn chuẩn bị kỹ càng. Bản đại gia có thể tại Lan Đình Tiểu Trúc bên trong tới vô ảnh đi vô tung, nhưng ngươi chỉ sợ cũng không cách nào làm được. Lan Đình Tiểu Trúc trong ngoài ngoài khoảng chừng hai tòa pháp trận. Tòa thứ nhất pháp trận đem Lan Đình Tiểu Trúc bảo hộ ở bên trong. Tòa pháp trận này có cực mạnh lực lượng phòng ngự. Nếu là không có đồng hành lệnh bài, coi như đại la đạo quả cảnh giới võ giả tới, cũng cần một hai canh giờ mới có thể phá vỡ pháp trận. Tòa thứ hai pháp trận chính là cái kia một đôi Di Phúc Tử mẹ con bên người pháp trận. Các nàng bị gấp cố tại trong một tòa tiểu viện. Trong tiểu viện kia cũng có pháp trận. trừ hai tòa ngoài pháp trận, Lan Đình Tiểu Trúc bên trong còn có hơn 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Chỉ cần ngươi tại, Lan Đình Tiểu Trúc bên trong phát ra cái gì một tia nhỏ xíu tiếng vang. Cái này hơn 70 vị võ giả trong nháy mắt liền sẽ phát giác. Ô nha cáo chi Lâm Bạch Lan Đình Tiểu Trúc bên trong hung hiểm. Để Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Pháp trận đối với Lâm Bạch mà nói, cũng sẽ không tạo thành quá lớn trở ngại. Lâm Bạch có thôn thiên đạo pháp phá cấm, đủ để không nhìn thiên hạ bất luận cái gì pháp trận. Duy chỉ có cần coi chừng chính là cái kia hơn 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Đích thật là muốn chuẩn bị thỏa đáng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt liền đến ngày kế tiếp bình minh. Kiều Mạt, Tần Giao, đi vào Lâm Bạch trong sân. Thánh tử sư huynh, có thể hay không nghĩ ra đối sách rồi. Kiều Mạt cùng Tần Giao hai nữ, chăm miệng một lời mà hỏi. Hôm qua từ Trần Vương phủ trở về thời điểm, Lâm Bạch liền nói phải thật tốt suy nghĩ đối sách. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra thập đạo kiếm khí, phân biệt giao cho Kiều Mạt cùng Tần Giao. Nói ra, đây là kiếm của ta khí. Nếu là gặp phải pháp trận gấp cố, vật này có thể giúp các ngươi chém vỡ pháp trận, để cho các ngươi chạy trốn. Kế hoạch ta đã nghĩ kỹ. Đi thôi, chúng ta đi Nam Chi tiểu viện. Nhìn thấy Trần Vương điện hạ thiên tự danh võ giả, lại chậm chậm nói tỉ mỉ. Tần Giao cùng Kiều Mạt phân biệt nhận lấy năm đạo kiếm khí. Sau đó cùng theo Lâm Bạch đi ra Thiên Thủy Tông hành cung, thẳng đến Nam Chi tiểu viện mà đi. Lần này hành động, Thiên Thủy Tông xuất động võ giả liền chỉ có Lâm Bạch, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ năm người, mặt khác mấy vị trưởng lão. Lâm Bạch thì là không có để cho bên trên bọn hắn. Dù sao Lan Đình Tiểu Trúc bên trong khoảng chừng hơn 70 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Nếu là muốn ngạnh công, tự nhiên là không có cách nào đánh hạ tới. Chỉ có dùng trí, Lâm Bạch cùng Kiều Mạt, Tần Giao ba người xuyên qua đế đô phồn hoa phố xá. Không bao lâu liền tới đến Trần Vương Điện Hạ nói tới khó Nam Chi Tiểu Viện bên ngoài. Nam Chi Tiểu Viện, chỗ tại đế đô phồn hoa khu ngã tư phía trên, loạn bên trong lấy tĩnh, còn tính là một tòa nơi yên tĩnh. Từ khi, hôm qua bắt đầu, liền có không ít võ giả lục tục ngo ngoe đi vào Nam Chi Tiểu Viện cửa ra vào. Gõ cửa phòng, tiến nhập trong đó, sau đó lại cũng không có đi ra qua. Bây giờ ở trong Nam Chi Tiểu Viện, trọn vẹn hội tụ 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Những võ giả này, có chút lẫn nhau quen thuộc, có người thì là căn bản cũng không nhận biết. Quen thuộc võ giả đứng chung một chỗ, cảnh giác nhìn xem những cái kia không quen biết võ giả. Trần Vương Điện Hạ Thiên Tự Doanh chính là hợp nhất võ giả cực lớn. Có chút là ngàn năm trước liền đi theo Trần Vương Điện Hạ võ giả. Có chút thì là Trần Vương Điện Hạ bị giáng chức đằng sau, tại cái khác cương vực bên trong thu võ giả. Mà lại Trần Vương Điện Hạ cũng chưa từng đem những võ giả này triệu tập cùng một chỗ. Bọn hắn tự nhiên giữa lẫn nhau đều chưa quen thuộc. Lý Lão, người cũng ở nơi đây. Nam Chi Tiểu Viện bên trong, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả bên người, hội tụ võ giả nhiều nhất, khoảng chừng 20-30 người đều đứng ở bên cạnh hắn. Vị này được xưng là Lý Lão, lão giả, cười chắp tay thi lễ. Mông Hoa, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Người thanh niên nam tử kia mỉm cười, nói ra, Lý Lão cũng là nhận được Trần Vương Điện Hạ lệnh triệu tập mà đến. Lý Lão cười ha hả nhẹ gật đầu. Không chỉ là chúng ta, trong viện này tất cả võ giả đều hẳn là sau khi nhận được mệnh lệnh mới chạy đến hội hợp. Thanh niên nam tử Mông Hoa quay đầu nhìn về phía trong viện. Trọn vẹn 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả hội tụ ở đây. Cái này đã có thể nói là một chi thái ất đạo quả cảnh giới quân đội. Hơn 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trần Vương Điện Hạ đột nhiên triệu tập nhiều như vậy võ giả đến đây, đến tột cùng cần làm chuyện gì a? Thanh niên nam tử Mông Hoa diện mục ngưng trọng nói ra. Nam Chi Tiểu Viện bên trong, 50 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả chia làm mấy mảnh,